Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta rất chắc chắn, những người mà mình coi là anh em đều là bằng hữu thật sự. Tuyệt đối không thể có chuyện như cô nói. Lê Kiến Mộc không tiếp lời, chỉ cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng ông ta. Cậu bé ngoan ngoãn ôm kẹo gặm, đôi mắt to tròn, trong veo như nước, tò mò nhìn cô nhưng không hề sợ hãi. Cô khẽ vẫy tay, bé trai lập tức nở nụ cười rạng rỡ, nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi lòng Trương Siêu, chạy đến trước mặt Lê Kiến Mộc. Bé ngoan, Trương Siêu chỉ kịp gọi một tiếng, đã thấy con trai mình vui vẻ nhào vào lòng cô gái xa lạ. Cậu bé cười khanh khách, đưa que kẹo trong tay lên trước mặt Lê Kiến Mộc. Chị, kẹo, ăn kẹo. Khóe miệng Lê Kiến Mộc hơi cong lên. Chị không ăn, bé ngoan ăn đi. Cô đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, rồi chạm vào vạt áo của nhóc con. Cảm nhận được động tác của cô, cậu bé ngước lên, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ nghi hoặc. Chị, không đáp lại. Lòng bàn tay Lê Kiến Mộc lặng lẽ tụ linh khí, nhẹ nhàng vỗ LNDNS đầu cậu bé. Một làn hơi thở xám đen, người thường không thể thấy, bị tan biến ngay lập tức. Bỗng nhiên, giọng nói trầm thấp của Trương Siêu vang lên đầy cảnh giác. Cô làm gì thế? Trực giác mách bảo ông ta có điều không ổn. Không chút do dự, ông ta lập tức bế con trai lại, ôm mặt trong lòng. Ánh mắt đầy đề phòng nhìn chằm chằm Lê Kiến Mộc. Ông chủ Trương, đừng hoảng hốt. Lê Kiến Mộc mở bàn tay, để lộ một hạt châu xanh biếc, trên bề mặt còn khắc hoa văn phức tạp. Trương Siêu thoáng sững sờ, ông ta không nhìn rõ cô lấy ra thứ này bằng cách nào. Chỉ thấy cô vừa rồi chỉ vỗ nhẹ mấy cái, lực tay không mạnh, quần áo con trai ông cũng chẳng hề xô lệch, vậy mà lại moi ra một viên hạt châu từ trên người thằng bé. Hơn nữa, ánh mắt Trương Siêu dừng trên viên châu, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Giọng ông ta có chút khô khốc. Thứ này, có gì không đúng sao? Lê Kiến Mộc thản nhiên đáp. Đây là đồ chôn cùng người chết đột tử. Sắc mặt Trương Siêu lập tức tái mét. Chuyện này không thể nào. Thứ này vốn không phải đồ cổ, rõ ràng chỉ là điêu khắc giả cổ. Loại này lưu hành cũng hơn 10 năm rồi. Đúng vậy, nhưng điều đó không ngăn cản việc nó từng được nuôi dưỡng ở mộ địa suốt 5 năm. Lê Kiến Mộc xoay xoay hạt châu trong tay, giọng điệu thản nhiên nhưng lại khiến Trương Siêu cảm thấy sống lưng lạnh toát. Ông là cha của đứa bé, hẳn phải biết rất rõ, từ khi tiếp xúc với thứ này, con trai ông thường xuyên bị bệnh, đúng không? Trương Siêu cứng đờ người, hô hấp hơi gấp gáp. Nhưng không nói gì, ông ta và vợ kết hôn muộn, có con cũng không dễ dàng, vì vậy luôn xem đứa trẻ như bảo bối mà cẩn thận chăm sóc. Con trai chỉ cần ho một tiếng hay sốt nhẹ thôi, ông ta đều là người lo lắng đầu tiên. Dĩ nhiên, ông ta rất rõ, khoảng thời gian này bé ngoan đúng là hay đau ốm liên miên. Thấy phản ứng này, Lê Kiến Mộc biết mình nói đúng. Cô cầm hạt châu lên, ngắm nghía một chút rồi hỏi, ông còn nhớ thứ này từ đâu mà có không? Vẻ mặt Trương Siêu hơi hoảng hốt, như nhớ về điều gì đó xa xăm. Nhớ chứ, đây là quà sinh nhật của con trai tôi, một người bạn đã tặng cho nó. Bé ngoan đặc biệt thích thứ này. Ông ta hít sâu một hơi, giọng điệu mang theo chút phức tạp. Hôm đó tôi và vợ tổ chức sinh nhật cho con, có mời mấy người bạn thân đến, ai cũng mang quà theo, nhưng bé ngoan vừa nhìn thấy hạt châu này liền mê mẩn, còn suýt nhét vào miệng. Sau đó vợ tôi sợ làm mất nên đã lấy dây xuyên qua, làm thành dây chuyền để con luôn mang trên người. Lê Kiến Mộc gật đầu, đáy mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Vậy thì không phải ngẫu nhiên, đối phương đã động tay động chân lên sợi dây chuyền này, khiến đứa trẻ không có năng lực nhận biết mà vô cớ thích nó. cũng không phải chuyện gì quá khó. Trương Siêu biến sắc, trán dịt mồ hôi lạnh. Nhưng mà tại sao chứ? Ông ta lẩm bẩm, sắc mặt tràn đầy đau khổ, trong ánh mắt còn lộ ra chút hoang mang. Người tặng quà là bạn tốt của ông ta suốt 20 năm. Từng cùng nhau trải qua hoạn nạn, thậm chí còn có giao tình liên quan đến tính mạng. Vậy mà, người đó lại muốn hại ông ta sao? Lê Kiến Mộc không đáp ngay, chỉ lắc đầu, ngữ điệu bình thản. Đây là dây dưa nhân quả giữa hai người. Ông cần phải tự đi hỏi ông ta. Điều tôi có thể khẳng định là, người đứng sau chuyện này cũng chính là kẻ đã động tay động chân với phần mộ tổ tiên nhà ông. Cô dừng một chút rồi tiếp tục. Nhìn từ tướng mạo, gần đây ông gặp họa tiểu nhân. Kẻ đó là người rất thân thiết với ông. Thậm chí có thể nói là đã hận ông thấu xương. Trương Siêu cảm thấy lồng ngực như bị thứ gì đó đè nặng. Tim đập dồn dập, đại sư có chuyện gì cứ nói thẳng. Lê Kiến Mộc do dự trong giây lát, cuối cùng vẫn chậm rãi nói. Ông mơ hồ mang tướng mạo trung niên mất con. Trương Siêu chỉ cảm thấy đầu óc như bị nổ tung. Cả người lảo đảo, phải ôm chặt đứa bé vào lòng. Bé ngoan là mạng sống của ông ta. Chỉ cần nghĩ đến việc có thể mất con, Trương Siêu lập tức ném hết thành kiến trước đây qua một bên. Giọng run rẩy hỏi, vậy, bé ngoan nhà tôi đeo thứ này lâu như vậy. Có thể, không sao, Lê Kiến Mộc lắc đầu. Giọng nói chắc chắn, tôi đã thu vật này. Cũng xua tan âm khí bám trên người cậu bé. Kế tiếp, các ông chỉ cần chú ý một chút, cho bé ăn uống bồi bổ. Điều dưỡng vài tháng là ổn. Trương Siêu như chút được gánh nặng, thở phào một hơi thật dài, trong lòng ngập tràn cảm kích. Cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư. Lê Kiến Mộc gật đầu, đưa hạt châu qua. Ông còn muốn giữ thứ này không? Trương Siêu sợ hãi đến mức vội vàng xua tay. Không, không cần. Làm phiền đại sư giúp tôi xử lý đi. Được. Cô cất hạt châu vào tay áo, chuẩn bị rời đi, Trương Siêu vội vã đứng dậy, không chỉ tự tay tặng cô một bộ chu sa, giấy vàng và bút lông tốt nhất, mà còn đưa ra một tấm thẻ. Đại sư, đây là chút lòng thành. Lê Kiến Mộc nhận lấy bộ chu sa, để lại phương thức liên lạc nhưng không nhận thẻ. Không cần đâu, cách Trương.